Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46. Nam nhân đều là đại chân heo. Thì Thu Hoàng nghe được đều nhanh ngất đi thôi. Bất đắc dĩ nói: "Đừng làm rộn, ta không phải để cho ngươi giúp ta một tay. Người nào náo loạn?" Lâm Vũ vẻ mặt chính khí mà nói ra: "Người chết là lớn, còn có việc tình cái gì so với lão nhân ra nguyện vọng càng mấu chốt đâu. Ngươi yên tâm đi, ta Sử Nam, giữ mình trong sạch, tinh lực thịnh vượng, ngươi kiếm lợi lớn nha." Ha ha, Thi Thu Hoàng nhếch mép một cái. "Cảm tạ, không cần." Nàng đã phát hiện, người này phía trước cái kia phó hoàn toàn không sợ mỹ nhân kế làm vẻ ta đây. Phòng chừng chỉ là bởi vì kinh sợ mà thôi. Bản chất trên cùng những nam nhân xấu kia giống nhau lưu manh. Hơn nữa còn không biết xấu hổ. Còn Sử Nam, quỷ mới tin đây, đừng khách khí mà, yên tâm, ta sẽ không vướng víu ngươi. Ngươi tùy tùy tiện tiện cho ta 10 triệu là được. Nhưng sau ta trả lại ngươi mấy trăm triệu, ngươi buôn bán lời gấp mấy chục lần đây. Lâm Vũ cười ha hả nói đạo. Thì Thu Hoàng không nói liếc mắt nhìn hắn. Thật không cần, vậy thì thật là tiếc nuối. Lâm Vũ cố ý tiếc hận thở dài, không tức giận chút nào. Phản chính hắn là ý định, làm cho cô gái này chán ghét hắn càng tốt hơn. Miễn cho quấn trên hắn làm sao bây giờ? Đã giúp không được gì, cái kia liền cáo từ. Vừa nói, Lâm Vũ đứng dậy, cầm lấy ba tong, chuẩn bị ly khai. Ai ai ai, người lúc này đi rồi hả? Thi Thu Hoàng vội vã gọi lại Lâm Vũ. Lâm Vũ giang hai tay ra, tùy ý nói, ta lại không thấy âm dương nhãn, người cũng không cho ta cho ngươi đứa bé, ta còn có thể làm sao? Thi Thu Hoàng khóe mắt hơi co quắp một cái, người này thật đúng là cho là nàng nghe không hiểu sao? Nhất sau câu này nói rõ ràng là ta có thể làm sao, mà không phải ta có thể làm sao. Nàng nếu như trả lời không thể, người này liền xoay người đi. Nàng phải trả lời có thể, vậy thì có điểm hướng AV cách thức phát triển khuynh hướng. Người này đơn giản là nàng gần nhất gặp phải trong nam nhân. Để cho đầu nàng đau một cái, không chỉ có kinh sợ, hơn nữa kê tặc, hoàn toàn không chịu chịu thiệt, còn yêu mến ám đâm đâm đùa giỡn lưu manh. Hơn nữa đến bây giờ, người này liền tên của mình cũng không muốn chủ động giới thiệu một cái. Nam nhân đều là đại chân heo. Thi Thu Hoàng sâu hấp một hơi, hỏi lần nữa, người thật không có âm dương nhãn sao? Thật không có. Lâm Vũ nhún nhún vai. Vậy thì, ngươi đi đi. Thi Thu Hoàng bất đắc dĩ thở dài, mềm nhũn tựa ở ghế sofa lên. Lâm Vũ liếc Thi Thu Hoàng liếc mắt, lại nói ra, bất quá, ta biết một cái có thể cùng quỷ trao đổi tên. Ngươi nếu như nguyện ý trả tiền, ta ngược lại là có thể mời nàng hỗ trợ, cùng những thứ kia quỷ giao lưu một cái. Thật vậy chăng? Thi Thu Hoàng đôi mắt đẹp sáng lên, mặt tái nhợt trên cũng lộ ra vẻ kích động. Lừa ngươi làm sao? Lâm Vũ nhún nhún vai. Thi Thu Hoàng khóe mắt kéo ra, giả giả không nghe thấy có đúng không? Vẻ mặt cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi, được chuyện chi về sau, ta liền lập tức trả 10 triệu cho ngươi. Tại sao muốn được chuyện chi sau? Lâm Vũ lười biếng nói ra, ngươi trước tiên có thể trả một bộ phận tiền đặt cọc, chờ được chuyện chi về sau, trả lại rõ ràng còn dư lại. Cái này, Thi Thu Hoàng trên mặt lộ ra một cái khó sắc. Ta bây giờ không có 10 triệu, không có ngươi còn như vậy miệng lớn khí. Lâm Vũ vui vẻ, nhưng ra ra ta có a. Thi Thu Hoàng liền vội vàng nói, trước nguyệt ra ra ta hoa mấy triệu mua một nhóm đồ cổ, hầu như đem trong nhà vốn lưu động đều xài hết, còn bán sạch một ít bất động sản, nhưng không biết giấu đi đâu rồi. Chờ ngươi nhìn thấy ta ra ra chi về sau, có thể hỏi một chút hắn ở đâu. Đến lúc đó ngươi tùy ý chọn vài món, Lâm Vũ cũng là không nói chuyện, mà là nhìn từ trên xuống dưới Thi Thu Hoàng, không khỏi tấm tắc cảm thán nói, nhìn không ra tới a, ngươi một bộ nũng nịu Lâm Đại Ngọc dáng dấp, cơ nhiên rất tinh minh, ta thật không có 10 triệu. Thi Thu Hoàng bất đắc dĩ nói, hai ta cho tới hiện tại, ngươi nhưng mà cái gì đại giới đều không trả giá đây. Liền cho phép một tấm ngân phiếu khống. Lâm Vũ ha hả cười nói, trước không nói có phải thật vậy hay không, có như vậy một nhóm đầu cổ, coi như thật sự có, bị gia gia ngươi ẩn nấp rồi, nguyên bản ngươi sẽ không tìm được, làm sao lại biến thành thù lao đâu. Thi Thu Hoàng hơi ngẩn ra, nhưng là ta không nói ngươi cũng không biết a. Lâm Vũ nhún nhún vai, vậy cũng chưa chắc, nói không chừng ta cứu ngươi ra ra xuất hiện chi về sau. Hắn cảm kích ta, liền trực tiếp đem đồ cổ đều tiễn ta đâu. Ngươi cái này người, Thi Thu Hoàng không khỏi tức giận. Vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Vũ không nói chuyện, mà là sờ lên cằm quan sát nàng liếc mắt. Tuy là cách kính dâm nhìn không thấy nhãn thần, nhưng Thi Thu Hoàng vẫn có thể nhận thấy được hắn đang nhìn chính mình. Không khỏi sắc mặt khó coi đứng lên, ngươi muốn ta, nằm mơ đi a, ngươi. Lâm Vũ liếc mắt, cắt một tiếng, ta có lão bà, cũng so với ngươi xinh đẹp được rồi, ta đối với ngươi không có hứng thú, nếu có đồ cổ nói, những đồ cổ kia liền về ta, nhưng sau ngươi giúp ta bán đi, cho ta 20 triệu là được. 20 triệu, Thi Thu Hoàng cau mày nói. Nhiều lắm chứ, những đồ cổ kia rất nhiều đều là vật đấu giá cùng tư nhân cất kỹ. Lúc mua hoa giá rất lớn, nhưng muốn bán đi sẽ rất khó đạt được giá gốc. Có thể hay không bán 20 triệu đều là vấn đề. Lâm Vũ cười híp mắt giang hai tay ra. Không sao cả, có thể bán nhiều thiếu bán nhiều thiếu. Không đủ 20 triệu đều là của ta. Vượt lên trước 20 triệu bộ phận đều là ngươi. Hắn tuyệt không nhảy ra, như không có hắn hỗ trợ, Thi Thu Hoàng liền đồ cổ ở đâu cũng không tìm tới, liền bán lấy tiền có khả năng cũng không có. Huống chi hắn đã nhìn ra cô nàng này chính là một nhân tinh a. Nói tới hiện tại, nàng là một phân tiền thua thiệt cũng không có ăn. Không khẩu răng trắng đem hắn lừa dối phải đi hỗ trợ. Nói xong 10 triệu căn bản thì nhìn không đến cái bóng. Cái gì mỹ nhân kế, khổ nhục kế, càng là một phân tiền chi phí đều không cần. Thực sự là nhân tâm khó lường a. Cái kia, được rồi, Thi Thu Hoàng do dự trong chốc lát, vẫn là cắn răng một cái, rất không cam tâm gật gật đầu. Chẳng qua tâm lý cũng là ám thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo chỉ là 20 triệu. Ok, hợp tác vui vẻ. Lâm Vũ cười đối nàng đưa ra một tay. Thi Thu Hoàng có điểm ghét bỏ nhìn thoáng qua hắn móng heo. Vẫn là đưa tay cùng hắn cầm. Đúng rồi, quên hỏi ngươi. Lâm Vũ nắm nàng tay nhỏ bé lạnh như băng. Bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Nếu như ta vừa rồi không giải thích, để ngươi nghĩ lầm ta là muốn ngươi, ngươi sẽ bằng lòng không? Không thể, cùng lắm thì ta lần nữa muốn làm pháp. Thi Thu Hoàng khẽ lắc đầu, vừa liếc nhìn hắn bắt cùng với chính mình tay, thở dài nói, ngươi còn không buông ra sao? Ho khan, ta chỉ là xem ngươi tay có chút lạnh, giúp ngươi ấm áp một cái. Lâm Vũ mặt không đổi sắc buông tay, kỳ thực coi như ngươi đáp ứng ta, ta cũng sẽ không đồng ý, dù sao ta là có lão bà người, không thể dính vào, ngươi không phải có lão bà sao? Làm sao vẫn xử nam? Thi Thu Hoàng rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích, ngươi lão bà sẽ không phải là Lục Thiều Nhan chứ? Đó thật đúng là đúng dịp, toàn quốc có rất nhiều nam nhân đều đem Lục Thiều Nhan trở thành chính mình lão bà đây. Chuyện, sớm hay muộn, Lâm Vũ mãn bất tại hồ khoát khoát tay. Cứ như vậy đi, ta rút lui, muộn trên ta mang tên kia qua đây. Đến lúc đó lại gọi điện thoại cho ngươi. Được chuyện chi về sau, ngươi chuẩn bị xong 20 triệu là được. ngoặc kép chấm chấm. Đã biết, thì Thu Hoàng nghe được rất lo lắng. Nguyên bản nàng lấy vì tìm được đồ cổ nói. Không chỉ có thể cứu ra, hơn nữa chỉ cần hoa 10 triệu là có thể giải quyết. Không nghĩ tới còn nhiều hơn hoa nhất bội. Phòng trừng bán xong cũng thừa lại không được nhiều thiếu. Lâm Vũ nghe được bất mãn của nàng, không khỏi miệng rác kiều. Xem ra hắn cũng không bị cái hố nhiều thiếu chứ sao. Chờ muộn trên mang Tiêu Tần qua đây, hỏi tinh tường đồ cổ ở đâu, sẽ phát tài. Cúi chào, Lâm Vũ tâm tình thật tốt, phất tay một cái, sẽ cầm ba tong, khai môn đi ra. Mới vừa nhất quan môn, hắn liền thấy Lý Lộ Giao đang đứng ở không xa chỗ. Cúi đầu nhìn điện thoại di động, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới nơi đây. Lâm Vũ không khỏi tâm lý nhất đột, vô ý thức có điểm tâm hoảng sợ, có dũng khí bị bắt gian cảm giác. Không đúng, không hề làm gì cả, ta chột dạ cái gì? Lâm Vũ ám tự oán thầm chính mình một câu, liền đón Lý Lộ Giao đi tới. Lộ Giao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Lộ Giao nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không hề có một chút nào kinh ngạc, vừa liếc nhìn điện thoại di động, khẽ gật đầu nói, ngươi tiến vào mới hơn 8 phút, còn thật mau chứ sao? Hắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?